xuyên nhanh sổ tay công lược nam thần, hóa thức ngược cầu. Chương 6, góc truyện audio.com. Cho nên nếu Cố Nam Thành muốn bạch tội yếu thế trước, do hỏi hắn tìm cô có chuyện gì, vậy chờ đến trời tối cũng không thể, tựa hồ thăm dò tính tình bạch tô. Cố Nam Thành chén trà trên bàn, tích khí dựa vào sofa sau lưng, thanh âm thanh lãnh, lạnh nhạt mở miệng nói. Cách tạ qua xa một chút, hắn không thích hợp với cô. Bạch tô nhướng mày, người bình thường đều nói ngươi không thích hợp người nhà ta ai ai ai. Cố Nam Thành cư nhiên nói tạ qua không thích hợp với cô. Lời này nhưng thật ra hiếm lạ, có thể, Bạch Tô Đào cũng quyết đoán, trong lòng tuy có nghi hoặc lại cũng không hỏi hắn, sau khi gật đầu tiếp tục nói, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cố Nam Thành thấp giọng nói, hai chân giao nhau thay đổi một vị trí thoải mái, Cố gia ở Ngạn Xuyên quyền thế ngập trời, cô chỉ là một tiểu cô nương muốn cái gì mà hắn Cố Nam Thành không cho được. Bạch Tô cũng không trực tiếp trả lời, đứng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt Cố Nam Thành, hơi hơi khom lưng, một nụ hôn ôn nhuận liền đáp ở trên cánh môi Cố Nam Thành. Cố Nam Thành vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Bạch Tô lại to gan như vậy dám hôn hắn. Đôi con ngươi sắc bén nhẹ nhàng nheo lại, không khí quanh mình lại hạ thấp xuống. Hôm nay thời điểm ở cao trung trường học, hắn bất quá cảm thấy Bạch Tô cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Giống như hai người đã từng quen biết, cái loại cảm giác này thực vi diệu, tựa hồ đáy lòng có hạt giống được chôn sâu, lại bị người nhẹ nhàng trêu chọc lại không có biện pháp đem hạt giống hoàn toàn đào ra. Làm trong lòng hắn có chút ngứa, cho nên hắn mới dùng tạ qua để lấy cớ, sai người mời Bạch Tô lại đây, thực chất là muốn thử xem. Bọn họ có phải hay không trước kia từng gặp qua, không nghĩ tới Bạch Tô tính cách máy móc nội liễm, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu cô, chẳng những nói chuyện một giọt nước cũng không lộ, hiện tại còn trắng trợn táo bạo hôn hắn, đây chính là lần đầu tiên hắn cùng người khác phái hôn môi. Cố Nam Thành từ trước đến nay không phải người có thể dễ dàng trêu chọc. Nếu Bạch Tô trêu chọc hắn, vậy cô phải trả một cái giá thật lớn. Nghĩ đến đây, mắt Cố Nam Thành xẹt qua một tia sáng, chế trụ cái ót của cô, cho cô nhìn thấy nhan sắc hắn chút nữa, lại không nghĩ Bạch Tô thời gian cực kỳ thỏa đáng rời đi môi hắn. Còn lùi về phía sau vài bước, cùng Cố Nam Thành duy trì khoảng cách không xa không gần. Đây là điều kiện của tôi, anh yên tâm, về sau tôi sẽ không tìm tạ qua gây phiền toái, cũng sẽ tận lực rời xa hắn. Bạch Tô nói xong hướng Cố Nam Thành gật gật đầu, sau đó tư thái bình thản, quang minh chính đại xoay người rời đi, Cố Nam Thành đem chén trà trong tay, bang, một tiếng đặt trên bàn trà, trên mặt ý vị không rõ, còn chưa từng có người chiếm được tiện nghi của hắn, còn có thể đơn giản rời đi như vậy, cố tình Bạch Tô nói có sách máy có chứng, hắn tìm không được lý do phản bác. Nếu là bởi vì nụ hôn này mà trở mặt với cô, Bạch Tô chỉ sợ sẽ ghét bỏ hắn là một đại nam nhân keo kiệt. Rõ ràng đã đáp ứng rồi còn đổi ý, vậy Cố đại tổng tài hắn mặt mũi vứt đi đâu? Cố Nam Thành nhìn bóng dáng Bạch Tô, đôi mắt sâu thẳm ẩn ẩn ma mị, thú vị, nữ nhân thật sự thú vị. Bất quá, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu xé xuống khuôn mặt bình tĩnh kia của Bạch Tô có phải sẽ càng thú vị hơn không? Nghĩ đến điều này, Cố Nam Thành nhịn không được khóe miệng dương lên tà tà cười. Ánh mắt sâu xa, thâm thúy, lúc Bạch Tô trở về nhà, sắc trời đã tối dần. Cha mẹ nguyên chủ thường xuyên tăng ca, luôn làm việc đến nửa đêm mới về, có khi sáng sớm hôm sau mới trở về. Cô tự mình làm cơm chiều ăn. Nhớ đến mấy con mèo hoang đói đến bụng sắp bẹp ở gần nhà. Cô cầm chút cơm thừa mang cho bọn chúng. Động vật lưu lạc trước nay cô đều giúp chúng, nhưng không muốn nuôi chúng. Cô ngại phiền toái à, thời điểm thứ hai Bạch Tô trở lại trường học. Đi ngang qua mèo hoang ở ngõ nhỏ, cô kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có thi thể ba con mèo hoang đang nằm. Bạch Tô cau mày tiến lên, xem xét một phen cô phát hiện. Ba con mèo hoang này là bị người giết chết, hơn nữa đều là mèo đực, mặt khác những con mèo còn sống còn lại chỉ toàn là mèo cái. Cách chương.